Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chật vật quyết định. Đàm Hiểu Nguyệt không mò ra Vu Tuấn đến cùng ý tưởng gì. Nhưng việc đã đến nước này, nàng quyết định trực tiếp đem lời làm rõ. Ngươi cùng ta muội muội sự tình, chúng ta đều đã biết. Ta liền có chuyện nói thẳng đi. Hôm nay là mẹ ta không yên lòng, nhất định để ta mang nàng tới xem một chút. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nàng đối ngươi vẫn là rất hài lòng. Nếu không ngươi liền thừa dịp ăn Tết, chọn cái ngày tốt lành tìm người đến cầu thân. Ngưng, Vu Tuấn mau nhường nàng im ngay. Lúc này mới mấy câu liền nói đến cầu hôn. Lại nói vài câu có phải là nên hỏi hài tử ở đâu bên trên vườn trẻ. Ta nghĩ ngươi sai lầm. Thế là hắn nói, Đàm Hiểu Vũ là đến ta cái này đi làm. Đi làm, Đàm Hiểu Nguyệt cười cười. Bên trên cái gì ban có thể giúp ngươi làm màn thầu? Bên trên cái gì ban có thể lên đến ngươi? Đúng không? Ta là người từng trải. Những sự tình này ta đều hiểu. Vu Tuấn một cái liếc mắt. Ngươi biết cái gì? Lão tử trong sạch cũng phải làm cho ngươi hủy. Đàm Hiểu Nguyệt tiếp tục nói ra. Kỳ thật nhà chúng ta rất khai sáng. Hiểu Vũ là trong nhà một cái nhỏ nhất. Tất cả mọi người thương nàng, chỉ muốn nàng tìm tốt kết cục. Ngươi nói xong sao? Vu Tuấn cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng không có yên lòng. Chưa nói xong cũng đừng nói. Đằng sau còn có người xếp hàng đâu. Đàm Hiểu Nguyệt biến sắc. Nói, chẳng lẽ ngươi ngủ muội muội ta? Một điểm trách nhiệm đều không muốn phụ. Ta ngủ em gái ngươi. Không đúng, ta không ngủ. Đổi mấy tháng trước, nếu như đụng phải dạng này sự tình, Vu Tuấn nói không chừng sẽ làm mặt nổi giận. Quá mẹ nó phiền, nhưng khoảng thời gian này, hắn cho mấy trăm hơn ngàn người coi số mạng, nhìn qua quá nhiều loại này cãi cọ suối quẩy sự tình. Cũng sớm đã chết lặng không cảm giác, người cả một đời kiểu gì cũng sẽ gặp được nhiều như vậy phá sự. Nhà ai yêu có chút, nhìn ngươi làm sao chỗ. Kỳ thật, vừa rồi tại nhìn Đàm Hiểu Nguyệt hình ảnh về sau, nữ nhân này muốn nói cái gì muốn làm gì, hắn đã có đại khái. Cũng bởi vì thấy quá nhiều, cũng không chút huyền niệm, hắn hiện tại cũng càng xem càng thấu, cảm thấy thế gian sự tình không gì hơn cái này. Nhưng mà, không có nghĩa là hắn dung hạ được một con gà mái một mực tại bên tai Lạc Lạc Đát. Liền để cuồng phong đem đây hết thảy đều thổi tán đi. Gió đến, hô một trận gió đột nhiên nổi lên, Đàm Hiểu Nguyệt không khỏi khẽ run rẩy. Làm sao đột nhiên liền phá gió lớn? Nàng không rõ cho nên nhìn một chút bốn phía. Cuối cùng nhìn thấy Vu Tuấn gương mặt lạnh lùng. Trong lòng không khỏi lại khẽ run rẩy. Ô lúc này mãnh liệt hơn gió không có dấu hiệu nào liền trà sát tới. Chung quanh lập tức cuồng phong gào rít giận dữ. Vụn cỏ bay tán loạn. Nước trà trên bàn văng khắp nơi. Phảng phất cái gì yêu ma quỷ quái liền muốn ra. Đàm Hiểu Nguyệt quần áo bay phất phới, tóc bị cào đến giống như quần ma loạn vũ, nhưng nàng nhìn xem Vu Tuấn, lại phát hiện hắn ngồi ở chỗ đó không hề động một chút nào. Con mắt đều không có nháy một chút, chỉ là lãnh đạm mà nhìn xem nàng, đó là một loại nhìn xuống ánh mắt, cái này khiến nàng cảm thấy toàn thân phát lạnh, chẳng lẽ người này là cái yêu quái sao? Bằng cách đó không xa hoa nhài cùng đại hắc thau cơm đâm vào một khối phong thủy thạch bên trên. Đàm Hiểu Nguyệt dưới sự kinh hãi, kém chút liền ngã xuống đất, lùi mấy bước mới đứng vững. Vu Tuấn thấy không sai biệt lắm, nói ra, ra ngoài, Đàm Hiểu Nguyệt nơi nào còn dám ở lâu. Hận không thể sinh ra bốn chân, nhưng nàng mới vừa đi hai bước, đột nhiên phát hiện gió không có. Tại sao lại đột nhiên không có đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn cào đến hôn thiên hắc địa. Quả thực không có đạo lý a. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của nàng? Nàng quay đầu nhìn một chút Vu Tuấn. Cảm thấy người này, cái này địa phương, thực sự quá quỷ dị. Đại tỷ, vừa đi đến cửa miệng, Đàm Hiểu Vũ thân ảnh nhanh chóng từ bên ngoài chạy tới. Vừa rồi Lưu Tú Mai đi tìm nàng, nàng mới biết các nàng thế mà đi tìm đại sư, còn nói nàng đại tỷ lưu lại, đang cùng đại sư nói cái gì cầu hôn sự tình. Nàng nháy mắt đầu óc đều nhanh nổ tung, đây đều là kia cùng chỗ nào sự tình a? Nàng gấp đến độ một đường từ quán cà phê chạy tới, tức hổn hển liền giữ chặt đại tỷ, các ngươi điên rồi, tại nơi này làm gì? Ta còn không phải sợ ngươi bị lừa, mới cùng mẹ cùng đi nhìn xem. Đàm Hiểu Vũ tức giận đến dậm chân, ai muốn các ngươi quản, ngươi chạy nhanh đi, ngươi nói gì vậy? Đàm Hiểu Nguyệt vốn là nôn nóng, bây giờ bị muội muội chỉ trích, kia hỏa khí liền lên tới, mới vừa rồi còn sợ muốn chết, quay đầu liền quên sợ hãi. Hảo hảo, là ta xen vào việc của người khác. Ngươi cũng đừng như vậy không tầm thường. Không phải liền là tìm cái có tiền bạn trai sao? Ta xem người ta cũng chưa chắc thật đem ngươi trở thành chuyện. Liền hắn hôm nay đối ta cùng mẹ cái này thái độ, về sau sợ là có ngươi khóc thời điểm. Đến lúc đó cũng đừng trách ta cái này làm tỉ tỉ không có nhắc nhở ngươi, cố tình gây sự, xà tinh bệnh. Đàm Hiểu Vũ tức giận đến toàn thân phát run, đại não tại chướng đau nhức, tâm lại nặng nề hướng xuống rơi. Nàng quay đầu rời đi, một câu cũng không muốn nhiều lời. Ngươi dừng lại, ngươi. Đàm Hiểu Vũ không để ý tới nàng, tiến đại môn, hai mắt đỏ bừng đi vào Vu Tuấn trước mặt. Nếu như mẹ của nàng cùng tỷ tỷ thật là vì nàng suy nghĩ, sợ nàng bị người lừa gạt, trong nội tâm nàng khả năng sẽ còn dễ chịu một điểm. Nhưng nàng biết cũng không phải là, kia hai mẹ con là tâm tư gì, trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng cảm thấy tất cả mặt đều bị các nàng mất hết. Đại sư lúc này không biết làm sao sinh khí đâu, nhưng coi như đại sư không so đo, nàng cảm thấy cũng không có mặt mũi lưu tại nơi này. Có lỗi với đại sư, mẹ ta cùng tỷ ta cho ngươi thêm phiền toái. Được rồi, đại sư, ta, Đàm Hiểu Vũ ấp úng nói, về sau ta vẫn là không giúp ngươi cắt cỏ. Thật xin lỗi, ngày mai ta liền không tới, tiền lương ta cũng không cần. Vu Tuấn lý giải ý nghĩ của nàng, nhưng thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện Đàm Hiểu Vũ đích thật là cái hiểu chuyện cô nương. Trong nhà nàng người làm cho người ta chán ghét, nhưng nàng có lỗi gì đâu. Nếu như đầu thai có thể lựa chọn, ai nghĩ sinh ở loại này gia đình? Thế là hắn nói ra, việc này chính ngươi quyết định đi. Đàm Hiểu Vũ cúi đầu xuống, rất nhỏ giọng trả lời, ta đã quyết định, ngươi nghe ta nói hết lời. Vu Tuấn tiếp tục nói, đầu tiên, chuyện ngày hôm nay cùng ngươi không có quan hệ, ta cũng không giận ngươi. Thế nhưng là, tiếp theo, ngươi làm màn thầu chúng ta đều cảm thấy rất ăn ngon. Hoa Nhài cùng Đại Hắc cũng thật thích ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nghĩ tăng lương thuê ngươi giúp ta trưng màn thầu, ngẫu nhiên giúp ta chiếu cố một chút bọn chúng. Đàm Hiểu Vũ cảm thấy mình nghe lầm. Mẹ của nàng cùng tỷ tỷ hôm nay làm như thế xuẩn sự tình, đại sư thế mà còn muốn tiếp tục mời nàng. Nhưng là, ta sợ các nàng lại đến quấy rầy đại sư. Vu Tuấn cười nói, ngươi cảm thấy các nàng còn có thể lại bước vào cái viện này một bước. Hắn vỗ vỗ Đại Hắc đầu chó. Đại Hắc cùng Hoa Nhài lập tức uy vũ đứng lên, giống như là tại tuyên cáo, từ nay về sau kiên quyết sẽ không để cho hai người kia bước vào đại môn một bước. Nhưng nhà ngươi sự tình ta sẽ không nhúng tay, chính ngươi muốn hạ quyết tâm xử lý tốt. Đàm Hiểu Vũ gục đầu xuống, trong lòng thở dài, nếu có thể đơn giản liền xử lý tốt, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mà lại ta còn có một cái điều kiện. Vu Tuấn tiếp tục nói, làm ta nơi này làm việc, ngươi có thể tiếp tục tại quán cà phê đi làm, nhưng cái khác kiêm chức liền không thể làm. Đàm Hiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, đại sư, ngươi tại sao phải? Vu Tuấn cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đã rất cố gắng, rất giữ vững được, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Lão thiên gia đối ngươi rất không công bằng, cho nên ngươi tại do dự, đến cùng muốn hay không tiếp tục kiên trì cùng cố gắng xuống dưới. Đàm Hiểu Vũ biến sắc, hai ngày này nàng đích xác là nghĩ như vậy, thật cảm giác rất mê võng, mời đại sư chỉ điểm ta. Chỉ điểm không thể nói, bất quá lão thiên gia không cho ngươi công bằng, ta có thể cho ngươi. Vu Tuấn nói, ngươi không phải rất muốn mở cái tiệm bánh gato sao? Đàm Hiểu Vũ nghe sững sờ, nàng đích xác nằm mộng cũng nhớ có một nhà mình tiệm bánh gato. Còn mua một chút sấy khô phương diện sách đang nhìn, nhưng việc này nàng không có đối bất kỳ kẻ nào nói qua. Đại sư làm sao lại biết đến? Tại ta nơi này, trừ trưng màn thầu, người cũng có thể thử làm một chút cái khác bánh ngọt. Luyện tay một chút nệ, công cụ cùng vật liệu đều là ta ra, người còn có thể sử dụng một chút kỳ hương quả. Đàm Hiểu Vũ nháy mắt liền động tâm, lại có thể kiếm không tệ tiền lương, lại có thể luyện tập làm bánh ngọt. Mấu chốt là kỳ hương quả thứ này, rất thích hợp cùng bánh ngọt phối hợp. Trong nội tâm nàng đã sớm có một chút ý nghĩ, nhưng nàng biết trong nhà nàng sẽ không như thế bỏ qua. Nàng là thật sợ, cho nên trong lúc nhất thời, nàng rất khó quyết định. Vu Tuấn gặp nàng do dự, cũng không còn khuyên, ta cho ngươi một ngày thời gian, trở về ngẫm lại đi. Từ Vu Tuấn nơi đó rời đi về sau, Đàm Hiểu Vũ cả ngày cũng đang lo lắng là đi hay ở. Trong nhà nàng tình huống, thực sự để đầu nàng đau. Có thể tưởng tượng, nếu là tiếp tục tại đại sư nơi đó làm việc, về sau tuyệt đối sẽ sinh ra càng nhiều phiền phức cùng sự cố. Nàng thật có thể làm được đối với mình thân nhân trở mặt. Đoạn tuyệt vãng lai sao? Mà đại sư lần này sẽ tha thứ, lần sau sẽ tha thứ. Nhưng lần thứ 10 đâu? Lần thứ 20 đâu? Cùng nó tại lần lượt phiền phức bên trong hao hết tình cảm, còn không bằng đem nó giữ lại. Mặc dù trong lòng cảm giác rất đắng chát, nhưng nàng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất. Từ quán cà phê sau khi tan việc, nàng đã quyết định tiếp tục đi cửa hàng giá rẻ làm kiêm chức đi. Nhưng khi nàng đi vào cửa hàng giá rẻ cổng lúc, đột nhiên lại dừng bước, bởi vì trong không khí phiêu đãng một cỗ nồng đậm bánh gato mùi thơm. Đây là sát vách truyền tới. Mỗi lần nàng đứng tại cổng, nhìn xem nhà kia màu hồng phấn tiểu tiệm bánh gato lúc, trong lòng liền vô cùng hâm mộ và hướng tới. Nàng không chỉ một lần nghĩ, nếu là nàng có thể có dạng này một nhà nho nhỏ cửa hàng, thật là tốt biết bao. Nhưng là nàng hiện tại, rõ ràng có cơ hội đi thực hiện nó, thế mà lại muốn tự tay từ bỏ. Vô số cái vất vả thời điểm, cắn răng nhẫn nại thời gian, cũng bởi vì có ngần ấy mộng tưởng, nàng kiên trì. Dù là nàng bên trên học không nhiều, nàng chính là đơn giản cảm thấy người có mộng tưởng thật sẽ có khác biệt. Yêu người cười vận khí đều không kém, càng cố gắng càng may mắn. Nàng một mực tin tưởng những lời này, cố gắng sinh hoạt, rốt cục chờ đến một tia hy vọng. Nhưng mà, thật muốn từ bỏ sao? Vu Tuấn lại hưởng thụ một đêm cuồng phong, thổi đến hắn người nhẹ như yến, phiêu phiêu dục tiên. Thứ hai mỗi ngày sắc mới vừa sáng, hắn liền nghe được trong viện truyền đến cắt cỏ cơ triệu hoán. Xem ra Đàm Hiểu Vũ cuối cùng vẫn quyết định, dạng này rất tốt, từ nay về sau, tương lai của nàng tự sẽ là trời cao biển rộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.